Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, các ngươi nhìn ta soát đến cái gì đại bảo bối. Bành Học Viễn là Lâm Thu Đồng đáng tin fan hâm mộ. Hắn không phải Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi fan hâm mộ sao? Đây thật ra là một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Mặc dù Bành Học Viễn là Dương Nhược Y fan hâm mộ đầu lĩnh, nhưng hắn không hề giống Phù Gia Vinh điên cuồng như vậy sùng bái Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi. Dù sao ba người bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quá quen thuộc, bình thường còn lẫn nhau ép buộc đâu, làm sao có thể thần tượng phải đứng dậy. Về phần Lâm Thu Đồng, thân cao chân dài, da trắng mỹ mạo, xuyên tới thêm giày bản nội y dùng, còn có chút dáng người yểu điệu cảm giác, thậm chí nàng sẽ còn giống nhị thứ nguyên nhân vật như thế. Thanh âm mảnh mai cùng ngươi bán manh nũng nịu, dạng này nữ sinh, thử hỏi cái nào nam sinh chống đỡ được. Ca hát bình thường, vũ đạo năng lực không tốt, có thể nói trừ tướng mạo, cái gì đều thường thường. Lâm Thu Đồng có thể tại trận chung kết thời điểm bị đông đảo trạch nam nhóm ném đến hạng 8, có thể thấy được nàng tại một cái khác chiều không gian trên mị lực có bao nhiêu lợi hại. Các nữ sinh có lẽ sẽ còn khịt mũi coi thường, nhưng Bành Học Viễn đồng hài thế nhưng là đường đường chính chính nam sinh. Hắn cũng không thể tránh khỏi cảm thấy Lâm Thu Đồng rất xinh đẹp. Dương Nhược Y đối Bành Học Viễn thích Lâm Thu Đồng tình huống này vẫn có chút hiểu rõ. Chỉ là nàng cùng Đường Văn Phi đều không có để ở trong lòng. Lâm Thu Đồng đều so với hắn lớn hơn 3 tuổi nhiều. Người ta nhìn hắn, còn không chỉ là cùng nhìn một đứa bé đồng dạng. Bành Bành đồng hài chênh lệch quá xa lạc. Hắn buổi tối hôm nay cũng không rảnh a. Hắn nhưng là muốn lớp tự học buổi tối. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cười nói, trước không cần phải để ý đến hắn. Dù sao Thu Đồng tỷ tỷ các nàng sẽ còn tại Dương Thành ở lại một thời gian. Lúc nào cuối tuần có rảnh rỗi, chúng ta lại dẫn hắn đi tìm Thu Đồng tỷ tỷ muốn ảnh ký tên. Ngoặc kép, không nói trước y y bên này. Cùng Cốc Bảo Quân nói xong chuyện Dương Hàm, buổi chiều chậm một chút thời điểm về đến công ty, nhưng kiểm tra làm việc, nghe các nữ sinh chính miệng hát một lần Hôn Hôn, hắn lông mày đều nhíu lại, cái này đều hát cái gì? Làm sao học nhanh một ngày, còn có người không tìm chuẩn cái vợt? Dương Hàm cảm thấy rất không hài lòng, ngẩng đầu nhìn về phía dậy mấy người các nàng giờ quan y. Thẳng thắn nói ra, đương nhiên, còn tại thủy tinh trong phòng kế các nữ sinh là nghe không được phía ngoài đối thoại. Các nàng chỉ là qua nét mặt của Dương Hàm bên trong nhìn ra không hài lòng. Từng cái đứng ở bên trong, lo sợ bất an chờ lấy bên ngoài lão sư chỉ lệnh. Quan y cũng rất bất đắc dĩ, nàng cười khổ gật gật đầu. Trong này có mấy cái ca hát trình độ tương đối kém, giống Lâm Thu Đồng, Cẩu Mạn Linh, các nàng âm cảm giác liền không quá đi. Lão bản người cũng không biết, vừa mới bắt đầu học thời điểm, Cẩu Mạn Linh âm điệu đều hát không cho phép. Thường xuyên là ta giáo thời điểm, rõ ràng bắt trước đúng, nhưng bắt đầu hát thời điểm, nàng lại hát cao hoặc là hát thấp, chuẩn âm là một chuyện, nhưng Lâm Thu Đồng cái này ta thấy đổi một chút, mở đầu nàng đều tiến chậm nửa nhịp, một câu tiếp theo lại đoạt chụp, ngươi gọi nàng mở đầu, ta nhìn quá sức. Dương Hàm lắc đầu, kỳ thật Dương Hàm là không biết. Quan y đã cùng với các nàng điều chỉnh mấy lần. Lâm Thu Đồng cùng Cẩu Mạn Linh ngón giọng nát như, cho các nàng quá khó hát, các nàng phát huy sẽ càng kém. Cuối cùng chỉ có thể an bài Lâm Thu Đồng hát đoạn thứ nhất còn không tính quá khó bộ phận mở đầu. Các nàng trước kia là thế nào hát? Ta nhìn tiết mục bên trong, các nàng hát đến cũng không tệ lắm a. Dương Hàm nghi hoặc hỏi nói. Chẳng lẽ có điều âm? Khẳng định có điều âm. Kỳ thật trừ ngài nữ nhi Dương Nhược Y bên ngoài, những người khác thanh nhạc trình độ đều tương đối bình thường, mà lại trình độ cao thấp không đều. Quay y nói, bọn hắn tại điều âm trên dưới công phu rất lớn, nếu không điều âm, liền sẽ giống trận chung kết phát trực tiếp, nghe cùng tai nạn xe cộ hiện trường đồng dạng. Cùng quan y thảo luận mấy lần, Dương Hàm mới ý thức tới, mình đối mấy nữ sinh này khả năng chờ mong quá cao. Dương Nhược Y có thể nghe hai lần là có thể đem bài hát này học được ra dáng. Nhưng cái kia dù sao cũng là nữ nhi của ta. Dương Hàm có chút ngạo kiều nghĩ đến, đổi thành người khác, liền căn bản không có khả năng học được nhanh như vậy. Mình cũng không có khả năng chỉ nhìn mấy người các nàng trong vòng một ngày liền có thể nắm giữ bài hát này. Liền có thể trên phòng thu âm ca khúc. Dù sao tiết mục yêu cầu khả năng không cao, nhưng yêu cầu của mình cũng rất cao. Dương Hàm mặc dù cho Phong Chi thiếu nữ ra cái này album, mục đích vẫn là vì nữ nhi, nhưng hắn vẫn là hy vọng lấy cao quy cách, yêu cầu cao, tiêu chuẩn cao tới làm cái này đĩa nhạc. Coi như hiện tại đĩa nhạc thị trường kinh tế đình trệ, cũng không có khả năng lại xuất hiện năm đó bạch kim đĩa nhạc huy hoàng. Dương Hàm cũng không cho phép tác phẩm của mình qua loa ứng phó. Các nàng có thể không cần giống Dương Nhược Y như thế nhanh chóng nắm giữ bài hát này, cũng không cần giống cách Can Tháp Na như thế trong vòng vài ngày liền đem ca chép xong. Nhưng nhất định là muốn chính miệng hát đi ra, không cần dựa vào điều âm sư đem ca điều đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Không phải đĩa nhạc mặc dù nghe còn giống như là chuyện như vậy, lên đài sau hát lên lại lỗ hổng chồng chất, cái này không phải cũng là nện chiêu bài của mình sao? Còn tốt, Phong Chi thiếu nữ, tại Dương Thành có lớn thời gian nửa tháng an bài. Không cần quá gấp. Dương Hàm cũng đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Phía trước Cốc Bảo Quân có nâng lên, Dương Hàm ca tại hôm qua liền bắt đầu thượng tuyến, nhưng trên thực tế hắn đơn khúc đẩy ra là phi thường điệu thấp, trừ ướt Dương Văn Hóa quan phương đẩy bác phát một cái, mười dặm gió xuân, thượng tuyến vi thôi. Âm nhạc, thông cáo bên ngoài, liền không có lại làm cái gì quan phương mở rộng hoạt động. Quế Tu Tiêu, mềm văn mở rộng không tính. Quan phương tuyên truyền, liền vi thôi âm nhạc đều không có tiếp nhận nhất Dương Văn Hóa thông chi. Nó là ngày thứ hai mới phát hiện, sau đó vội vàng tại phần mềm giao diện dùng trang đầu Tu Tiêu quy mô cho Dương Hàm mở rộng ca khúc. Mới, đây quả thật là, nếu không phải biết nhất Dương Văn Hóa liền là Dương Hàm, ta đều có chút cảm thấy nhất Dương Văn Hóa những người này có phải là không có cho Dương Hàm đầy đủ respect, không có cho đầy đủ tôn trọng, cũng không phải là bên trong anh hỗn tạp, Tiểu Hàn chỉ là chơi ngạnh, làm cái gì, ta hôm nay mới biết Dương Hàm phát ca, cái này đãi ngộ có phải là có điểm gì là lạ a? Làm sao Dương Hàm ông chủ này phát ca? Còn không có Tự Nhiên Hoa Tiêu trước đó ca khúc mới có mặt bài. Có phải là Dương Hàm bị đoạt quyền rồi? Lão đại, ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm, liền tăng hắng một cái. Chúng ta an bài cho ngươi mấy trăm vạn cái đao búa binh giấu ở chướng sau. Đương nhiên, đám fan hâm mộ chỉ là đang nhạo báng. Nhưng bọn hắn nói không sai. Dương Hàm tuyên bố ca khúc mới, xác thực không có làm sao tuyên truyền, thậm chí còn so ra kém nhà mình người mới tổ hợp Tự Nhiên Hoa Tiêu. Cách Căn Tháp Na cùng chồng nàng ca khúc mới tuyên bố còn làm thêm nhiệt, cùng leo lên qua hai cái đài truyền hình tiết mục tống nghệ làm tuyên truyền. Oanh oanh liệt liệt dày vò một tuần lễ, ca khúc cùng MV mới tại Vi Thôi âm nhạc trên cùng đám fan hâm mộ gặp mặt. Cho dù là hiện tại, cách Căn Tháp Na các nàng còn tại cả nước các nơi chạy, Đồng Nghĩa Hà cho bọn hắn nhận một chút thương diễn thông cáo cũng không thể không nói. Trên mặt trăng, ánh trăng trên hồ sen, dạng này ca khúc rất tiếp địa khí. Các nàng ở đâu đều hứng chịu tới rất nhiều trung niên đi lên đám fan hâm mộ yêu thích. Dương Hàm liền không thích hành hạ như thế. Hắn cự tuyệt Đồng Nghĩa Hà cho hắn làm mở rộng kế hoạch. Còn gọi nàng thêm nhiệt đều không cần. Ghi chép tốt ca vừa mới chế tác tốt âm nguyên. Cũng làm người ta cho hắn phát ra. Nhìn như rất tùy hứng. Kỳ thật Dương Hàm cũng là sợ phiền phức. Không muốn bốn phía bôn ba đi mở rộng mình ca khúc. Thích người tự nhiên sẽ nghe. Không nghe được người. Cũng không cần gấp a. Về sau ca khúc nhiệt độ đi lên. Còn lo lắng mọi người không có cơ sẽ thích mình ca sao? Đương nhiên, đối với Dương Hàm đám fan hâm mộ đến nói, đẩy không mở rộng cũng chỉ là bọn hắn là Dương Hàm bênh vực kẻ yếu một điểm nhỏ nhạc đệm. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là cao hứng. Bởi vì đợi gần một tháng, Dương Hàm rốt cục bắt đầu tuyên bố hắn chính bản âm nguyên. Chờ một chút, các người nhìn ta soát đến cái gì đại bảo bối? Làm sao còn có ca khúc mới? Hơn nữa còn là Dương Hàm cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ hát hoàn toàn mới ca khúc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.